là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, sinh mệnh hắc ngục cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền toàn thân quấn quanh hỗn độn khí, vô cùng tráng kiện cường hãn thể phách, bị một tầng mông lung sương mù xám bao phủ. Cho dù là tam nhãn thần tộc thiên nhãn, hay là cái khác thần nhãn, cũng vô pháp xem thấu sương mù xám. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền chân thân, chỉ gặp Lý Dạ Huyền bước ra một bước về sau, rời đi Ngô Đồng Phượng Hoàng Tổ. Phượng Hoàng Tổ bên trong tam đại nguyên thủy huyết mạch tinh huyết, cùng toàn bộ bị Lý Dạ Huyền luyện hóa tranh thủ thời gian. Hắn thậm chí thuận tiện đem trừ tận gốc người cùng chia sẻ người sinh mệnh bản nguyên nuốt chửng lấy. So với luyện hóa hắc long sinh mệnh bản nguyên thời điểm, cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hiện tại Lý Dạ Huyền cũng không biết trình hắn đến cùng đối ứng đệ bát giai cấp cái nào một đoạn cảnh giới. Tựa hồ hỗn độn thể tiểu thành về sau, tính cả sinh mệnh kim tự tháp giới hạn, đối ứng hắn tới nói, cũng biến thành mơ hồ không tồn tại. Điểm ấy chỉ sợ nhìn chung dài rằng giặc vũ trụ lịch sử phát triển, cũng không có như thế tình huống phát sinh. Sinh mệnh kim tự tháp mỗi tầng hàng rào, rõ ràng nhưng phân, thậm chí không gì phá nổi. Nào có giống Lý Dạ Huyền dạng này, tự thân sinh mệnh gông cùm xiềng xích cũng không có. Hỗn nguyên một thể, không phân giới hạn. Lý Dạ Huyền không biết hắn mạnh cỡ nào, nhưng là mình có thể rõ ràng cảm nhận được, loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể hủy diệt vũ trụ vĩ lực, loại này lực lượng cường đại cảm giác, tuyệt đối không phải là ảo giác. 15 Lý Dạ Huyền cảm thấy, nếu như tại để hắn trực diện thiên thần tổ lục soát người, hay là người thu thập, Lý Dạ Huyền có thể trực tiếp đem bọn hắn đầu từ trên cổ vặn xuống tới. Lý Dạ Huyền bàn tay xé ra, tiên điện phía trước xuất hiện một đoàn màu sắc rực rỡ, đủ mọi màu sắc tinh vân sương mù. Hắn đối loại này đủ mọi màu sắc áng mây cũng không lạ lắm, chính là tiến vào bóp méo không gian lối vào. Không nghĩ tới ta cũng có thể tay không xé mở bóp méo không gian thực lực một ngày. Lý Dạ Huyền nỉ non, cất bước đi vào bóp méo không gian, sau đó sau lưng thất thải mây mù chậm rãi khép lại. Hiện tại tiên hậu đem nhà thám hiểm cùng kiểm sát trường tuần tự chém giết, rốt cục làm cho sinh mệnh quan tòa ngồi không yên, tự mình xuất thủ đối phó tiên hậu. Tiên hậu chính là nguyên thủy phượng hoàng thân thể, chắc hẳn cho dù giết không chết sinh mệnh quan tòa, kéo dài thời gian hẳn là không có vấn đề. Ta chính là vì các loại lúc này, chờ sinh mệnh quan tòa rời đi sinh mệnh hắc ngục, sau đó ta lại tiến đến sinh mệnh hắc ngục, cứu ra Khô Lâu đại đế nữ nhi. Lý Dạ Huyền đáy mắt tinh mang nổ bắn ra. Không sai, hắn một mực chờ đợi giờ khắc này, điệu hổ ly sơn, đem sinh mệnh quan tòa bước đi ra một khắc, bằng không mà nói, sinh mệnh quan tòa người mặc thiên thần giáp trụ, lại ở vào thần khí sinh mệnh tòa án phía trên, trên cơ bản ở vào tiên thiên thế bất bại. Cho dù là đệ cửu giai cấp một đoạn chủ thần, cũng chưa chắc làm gì được tọa trấn sinh mệnh tòa án sinh mệnh quan tòa. Lý Dạ Huyền muốn cướp ngục, cũng chỉ có thể đem sinh mệnh quan tòa từ sinh mệnh tòa án dẫn ra. Mà lúc trước Bạch Cốt Vương miện bên trong chiếu rọi vũ trụ bốn chiều tọa độ đồ, đã từng tiêu chuẩn hai cái vũ trụ bốn chiều tọa độ. Trong đó một cái vũ trụ bốn chiều tọa độ chính là sinh mệnh hắc ngục chỗ. Khô Lâu đại đế để Lý Dạ Huyền chiếu cố nữ nhi của hắn, chính là hy vọng nếu như sau khi hắn chết, nữ nhi của hắn gặp nạn, Lý Dạ Huyền có thể cứu hắn nữ nhi ra. Muốn mang vương miện, tất nhận nặng. Khô Lâu đại đế, ngươi nhân quả, ta trả. Lý Dạ Huyền nếu có cảm ứng, lập tức đấm ra một quyền, ngạnh sinh sinh phá vỡ bóp méo không gian. sau đó cất bước mà ra. Lúc này, Lý Dạ Huyền đi tới vũ trụ biên giới một chỗ tử địa. Khắp nơi màu đen kinh khủng lực hút triều tịch, đã từng có một cái lỗ đen thật lớn tồn tại ở nơi này, nhưng là về sau bị kinh thiên cự phách quyết đấu đánh nát, tạo thành hiện tại lỗ đen còn sót lại lực hút triều tịch. Bởi vì lỗ đen còn sót lại lực hút triều tịch nguyên nhân, vẫn là sẽ thôn phệ tia sáng, dẫn đến tinh vực phụ cận một mảnh đen kịt, so vực sâu còn muốn hắc. Lý Dạ Huyền hai mắt kim quang vận chuyển, gió thủy thần mắt hiển hiện, cũng không có phát hiện có bất kỳ tường tận xem xét. Thế nhưng là Khô Lâu đại đế lưu lại sinh mệnh hắc ngục bốn chiều tọa độ ngay ở chỗ này, quả nhiên muốn tại địa điểm chính xác, thời gian chính xác mới có thể tiến vào sao? Lý Dạ Huyền nỉ non một tiếng. Vũ trụ bốn chiều tọa độ, trừ bỏ dài, cao, rộng bên ngoài, còn nhiều thêm một cái thời gian trục. Muốn tìm được sinh mệnh hắc ngục, không chỉ có muốn tìm tới địa điểm chính xác, còn muốn có thời gian chính xác. Mà thời gian chính xác là... Lý Dạ Huyền hai mắt nhìn chăm chú chú thích lấy ba động biến hóa lỗ đen lực hút triều tịch. Một bên dưới đáy lòng điên cuồng thôi diễn, tìm kiếm lỗ đen lực hút triều tịch biến hóa chu kỳ cùng quy luật. Từng đoạn thuật thức tại Lý Dạ Huyền trong đầu hiện lên. Đáy mắt của hắn ánh mắt cũng là bỗng nhiên lóe sáng, bỗng nhiên ảm đạm, lấy hắn mênh mông bát ngát tư duy cũng bị lỗ đen lực hút triều tịch biến hóa chu kỳ quy luật chật ních. Càng tính càng nhanh, càng tính càng nhiều, cuối cùng một đạo linh quang trong đầu hiện lên. Có, Lý Dạ Huyền cười lớn một tiếng, đấm ra một quyền, tại thời gian chính xác bên trên, đánh vào chính xác vị trí bên trên. Một quyền này, giống như là cậy mở sinh mệnh hắc ngục, ẩn tàng lại đóng chặt cửa nhà lao. Để sinh mệnh hắc ngục triệt để xuất hiện ở Lý Dạ Huyền trước mặt. Ha ha, Lý Dạ Huyền cười một tiếng, vừa bước một bước vào, phát hiện hắn đi tới một mảnh vành đai thiên thạch bên trong. Cái gọi là hắc ngục, chính là tại lỗ đen lực hút triều tịch bên trong chập trùng lên xuống thiên thạch. Mỗi khỏa thiên thạch, chính là một cái lao ngục. Mỗi cái lao ngục, chỉ giam giữ lấy một cái vũ trụ. Trọng phạm, là sinh mệnh quan tòa cái kia lão hỗn đản trở về rồi sao? Không, không phải, cũng không phải là cái kia lão hỗn đản khí tức. A, thật kỳ quái, loại khí tức này như có như không, thậm chí ngay cả ta cũng dò xét không rõ. Lúc này, sinh mệnh hắc ngục bên trong, lập tức vang lên từng đạo thanh âm, người này thâm bất khả chắc a. Rõ ràng không phải thiên thần tổ thành viên, lại có thể tìm tới sinh mệnh hắc ngục, không tầm thường, sợ lại là cái nào đó ẩn thế không ra lão gia hỏa tới. Phi, đừng muốn nói lung tung, ta rõ ràng cảm giác được một cỗ 567 vô cùng chiều khí phồn thịnh huyết khí. Đối phương còn rất trẻ, mà lại là loại kia siêu cấp tuổi trẻ. Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua nhiều như sao trời thiên thạch. Lồng giam, lớn tiếng hỏi, xin hỏi vị nào là Khô Lâu đại đế nữ nhi? Đột nhiên, từng khối tại lỗ đen lực hút triều tịch bên trong trầm trầm phù phù thiên thạch. Toàn bộ chấn động kịch liệt. Tiểu tử, cứu ta ra ngoài, ta là vũ trụ hoàng đế. Hứa ngươi hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Phi. Một cái phá vũ trụ tên ăn mày, còn không biết xấu hổ tự xưng vũ trụ hoàng đế. Tiểu hữu ngươi cứu ta ra ngoài, ta là bên ngoài vũ trụ 13 chùm cướp một trong. Không có ta trộm không đến đồ vật, bọn hắn hoặc là tên ăn mày, hoặc là đại khấu, không có đồ tốt. Ngươi cứu ta, ta chính là không cực tinh hoàn điện điện chủ. Ha ha ha ha ha. Các người đều đừng cãi cọ, ta là Khô Lâu đại đế nữ nhi, hắn là tới tìm ta. Một đạo hùng hậu tiếng cười vang lên, nhất thời, sinh mệnh hắc ngục bên trong vang lên thổn thức âm thanh. nói, Hắc lão quỷ ngươi muốn chút mặt được không? Khô lâu đại đế nữ nhi rõ ràng là nữ. Một cái cao lớn thô cạch liền âm thanh đều không thay đổi một chút. Tiểu hữu, Hắc lão quỷ nói rõ lấy là nhục nhã IQ của ngươi. Tiến về không muốn cứu hắn ra. Hắc lão quỷ cười lạnh nói. Ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng hắn có thể cứu chúng ta. Không nên quên, mặc dù sinh mệnh quan tòa cái kia quy tôn tử đi. Nhưng là hắn thần khí sinh mệnh tòa án còn tại A. Hiện tại, tên tiểu quỷ này sợ là tự thân khó bảo toàn. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.